Chương 71. Không phụ Khanh. Chúng mình vốn là có ý định ra sức hạ gục Tô Tử Mặc, không ngờ lại nằm dưới thân Tô Tử Mặc. Rõ ràng Tô Tử Mặc hồn rất nhẹ, rất ôn nhu, mà nàng lại nhịn không được run rẩy, vừa khẩn trương vừa kích động, càng cảm thấy cả người bị giày vò. Mặc tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ chơi làm bằng đường, đừng xấu xa hồn đến hỏng người ta chứ. Da thịt Chung Minh nõn nà, vừa trơn vừa mềm. Tô Tử Mặc đang thích thú hưởng thụ nghe Chung Minh nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Sắc mặt Chung Minh nhiễm tình ửng hồng như hoa đào tươi đẹp, đôi con người chứa đựng dục vọng cực kỳ mê người. Tô Tử Mặc không nhịn được nhẹ giọng ngâm: đêm qua hải đường chạm phải mưa, đóa hoa nhẹ nở đẹp nao lòng. Lại nói gì ta nghe không hiểu. Đây là khen muội còn e thẹn, xinh đẹp hơn so với hoa hải đường sau cơn mưa. Là thơ ngươi làm sao? Là một tài tử viết, bức quá thực hợp với tình cảnh lúc này. Vậy lão bà nhà hắn nhất định là rất đẹp. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, người bên ngoài đẹp xấu gì cũng không liên quan nàng. Nàng chỉ biết giờ phút này Trung Minh cực kỳ xinh đẹp, ngón tay vẽ theo hình dáng khuôn mặt Trung Minh nhẹ nhàng hỏi: Minh Nhi, muội có hối hận không? Hối hận cái gì? Ta và muội, người thê người thiếp, làm như thế cùng tàng tiểu với nhau, không khác gì để người đời khinh bỉ. Ta mới không quan tâm, còn ngươi thì sao? Tô Tử Mặc xuất thân danh môn, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm cho nàng tăng tiểu cùng mình chẳng phải ép buộc hay sao? Quả nhiên Tô Tử Mặc không lên tiếng. Chúng mình trong lòng hoảng sợ, tuy rằng nàng rất muốn ở bên Tô Tử Mặc, nhưng không hề muốn Tô Tử Mặc vì nàng mà lưng phải đeo xiềng xích. Tô Tử Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt long lanh như nước nói: ta không muốn vì ánh nhìn của người bên ngoài mà ủy khuất chính mình. Rõ ràng là nàng câu dẫn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại nói là vì chính bản thân mình. Nói như vậy chẳng qua không muốn làm cho nàng có gánh nặng trong lòng. Chung Minh vô cùng cảm động, ôm chặt Tô Tử Mặc, cọ cọ vào cần cổ nàng. Mặc tỷ tỷ, vì sao trước kia ta không phát hiện người tốt như vậy chứ? Nếu sớm một chút yêu thích người thì thật tốt biết bao. Kiếp trước cũng sẽ không bị chết thảm như thế. Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có ý gì, chỉ cười nói: thế nào? Trước kia mùi cảm thấy ta rất xấu. Không, chỉ là cảm thấy người cao không thể chạm tới. Tô Tử Mặc cũng không tin lắm, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Chung Minh ở trong xe ngựa khinh bạc nàng, căn bản là cả gan làm loạn. Đương nhiên, nàng lại càng không tin người luôn theo khuôn phép như mình lại làm chuyện kinh thế hải tục như này. Thở dài: hạ ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu. Minh Nhi, mùi thực sự là hỏa thủy. Khó có khi Chung Minh hiểu hỏa thủy là ý gì, cười tủm tỉm nói: ta lại không có hại nước hại dân, ta chỉ làm người mê đảo mà thôi. Đâu chỉ có vậy, trừ bỏ Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Chung Minh, hiện tại lại tới thêm cô nương Thiệu Thi Dung. Tôi Tử Mặc hít một hơi: Minh Nhi, mùi thật không làm cho người ta yên tâm. Nếu người lo lắng thì mau mau bắt ta đi, ta thành người của ngươi sẽ không còn gì phải lo. Vành tay Tô Tử Mặc nóng lên, cúi đầu nhìn cái người nhỏ bé đáng yêu trong lòng mình, giống như quả anh đào chín tùy ý để người ta hái. Tim lập tức đập loạn cả lên, một dòng nhiệt nóng chảy xuyên qua trong cơ thể, thậm chí cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt. Tô Tử Mặc dù sao vẫn là tấm thân xử nữ, đột nhiên có phản ứng như vậy, nàng tự thấy xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng. Làm sao vậy? Chung Minh đợi không được có chút gấp, nhìn thấy Tô Tử Mặc lộ vẻ ngượng ngùng tò mò hỏi. Tô Tử Mặc không muốn để nàng nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình, vội cúi người hôn nàng, đến khi sắp hít thở không thông mới buông ra trượt người xuống. Ngực Chung Minh phập phồng không thôi, vừa rồi được Tô Tử Mặc vuốt ve, đầu ngực vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Tô Tử Mặc theo bản năng liếm môi, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh tuyết phong mê người kia một chút. Chung Minh lập tức phát ra tiếng kêu. Tô Tử Mặc nghĩ rằng mình cắn đau nàng, vội rời ra, nhưng biểu tình Chung Minh lại nói cho nàng biết Chung Minh thật hưởng thụ. Tô Tử Mặc mới thả lỏng tâm tình, lúc mạnh lúc nhẹ mút vào, bàn tay cũng không nhàn rỗi đặt lên bầu ngực bên kia, vuốt ve xoa nắng thành các loại hình dạng. Trung Minh làm sao chịu được loại kích thích này, lửa tình tích tụ ở trong bụng, làm cho nàng thêm khổ sở. Có một địa phương đang có nhu cầu cấp bách cần được Tô Tử Mạc trấn an, nhưng lại không thể nói ra miệng. Nhưng lại không thể, chỉ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Thấy Tô Tử Mạc không hề động đậy, đành phải gọi nàng. Mạc tỷ tỷ, lại phát hiện ra thanh âm mình run rẩy đến lợi hại. Tô Tử Mạc cuối cùng cũng ngẩng đầu nhận ra Trung Minh khác thường, quan tâm hỏi. Mùi sao vậy? Trung Minh làm sao nói ra miệng được, ý nghĩ xẹt qua tim, mau chóng bắt lấy tay Tô Tử Mạc, đặt giữa hai chân mình. Nơi đó đã sớm ẩm ướt không chịu nổi. Tô Tử Mạc cũng là nữ nhân, khi đầu ngón tay chạm đến chỗ trơn trượt, ướt át đó lập tức hiểu được. Kia nhưng là nơi nữ nhân cảm thấy đáng thẹn nhất, đương nhiên cũng là suối nguồn khoái hoạt. Trong lòng dâng lên từng trận khác thường, máu dồn lên mặt còn muốn đỏ hơn Trung Minh. Tô Tử Mạc không dám nhìn, chỉ dùng tim cảm thụ được, mềm mại trơn ướt, còn có một cổ lực lượng dẫn dắt nàng, làm cho nàng càng thêm muốn xâm nhập vào, rồi lại do dự không tiến, càng gần từng bước, càng thấy không còn đường lui để hối hận nữa. Đang lúc chần chờ ở đó, ngón tay đột nhiên bị đẩy mạnh, rơi vào vùng cực hạn mềm mại bên trong. Ngay sau đó, một luồng nóng ấm dọc theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới. Tuyết trắng sàn đang bị nhiễm đỏ, mà tay Trung Minh đang đặt trên tay nàng. Tô Tử Mạc giật mình nhìn Trung Minh. Mạc tỷ tỷ, ta đã là người của ngươi, ngươi không được phụ ta. Gương mặt Trung Minh lộ vẻ đau đớn, có hơi mất tự nhiên, nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười thỏa mãn. Cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan, sóng nhiệt lần nữa đánh úp. Trung Minh thống khổ nhìn Tô Tử Mạc đáng thương nói. Mạc tỷ tỷ, người thật xấu, không được tra tấn người ta như vậy đâu. Tô Tử Mạc còn đang bị chấn động, nên mới trì hoãn như khi nhìn vào ánh mắt thiết tha khát vọng của Trung Minh, tâm đều nhanh tản ra. Cũng biết nên làm thế nào để giảm bớt khổ sở cho nàng, nghiêng người nằm xuống nói thầm bên tai nàng. Khanh không phụ ta, ta quyết không phụ Khanh. Trung Minh gật đầu liên tục. Tô Tử Mạc hôn nàng, đầu ngón tay chậm rãi đi vào thăm dò bên trong Trung Minh, sợ làm nàng đau. Động tác cực nhẹ, Trung Minh lại chịu không được, hai chân cuộn lại kẹp chặt Tô Tử Mạc, dùng thân thể không ngừng nghênh đón phối hợp Tô Tử Mạc. Rõ ràng, Tô Tử Mạc nằm ở trên, nhưng chiếm quyền chủ động chính là Trung Minh. Sau một phen kịch liệt, trán hai người đều toát ra một tầng mồ hôi. Thấy Trung Minh cũng không nhàn rỗi, y phục Tô Tử Mạc đã bị nàng lung tung tháo bỏ. Thừa cơ tiến vào bên trong và áo Tô Tử Mạc, cách lớp áo lót nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia. Xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều lập tức, nơi ấy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Trung Minh. Nhưng nàng lại quên mất ngón tay Tô Tử Mạc còn ở trong cơ thể nàng, chỉ lo một lòng một dạ, nhào vào nơi mới lạ mà nàng vừa phát hiện, đùa nghịch đến không biết chán. Tô Tử Mạc rốt cuộc bị Trung Minh quấy rầy ngẩng đầu liền, nhìn thấy Trung Minh đang chuyên chú chơi đùa với ngực nàng, cảm giác tê dại từ ngực kéo dài truyền ra, nhưng không được run rẩy. Nàng giận chính mình không có đủ định lực, càng giận là đang ở thời điểm này vậy mà Trung Minh còn có thể phân tâm. Trung Minh hẳn là còn chưa tới, Tô Tử Mạc vốn đã không tự tin phương diện này lắm, hiện tại càng thêm có cảm giác thất bại, bất mãn nhíu mày, gọi một tiếng Minh Nhi. Trung Minh là hiểu lầm ý tứ Tô Tử Mạc, còn tưởng rằng Tô Tử Mạc ngại nàng làm không đủ, lập tức xoay người nằm lên trên mặt. Hai ba lượt đã lột sạch y phục Tô Tử Mạc, cảnh đẹp trước mắt làm cho Trung Minh muốn ngừng thở. Xương quai xanh khéo léo tinh xảo, bộ ngực căng tròn trắng mịn, vùng bụng bằng phẳng thon gọn, còn có con đường thần bí dẫn đến nơi ẩn khuất thầm kín kia. Không có điểm nào là không làm cho Trung Minh thèm nhỏ dãi, nghĩ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống nàng mới tốt. Trung Minh nghĩ thế nào làm thế đó. Nàng hiểu biết chuyện này nhiều hơn Tô Tử Mạc, một khi ra tay liền công kích chỗ nhạy cảm nhất, ngậm lấy vành tai Tô Tử Mạc dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng. Quả nhiên Tô Tử Mạc không kiềm chế được, tay không chỗ nào để bám, đành phải bắt lấy sàn đan dưới thân, quan trọng hơn là cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ làm người ta cảm thấy e thẹn. Trung Minh lại còn thầm thì bên tai nàng, Mạc tỷ tỷ đừng chịu đựng nghe. Ta thích nghe thanh âm của ngươi. Tô Tử Mạc thật muốn một cước đá Trung Minh xuống giường. So với Tô Tĩnh Mặc cẩn thận, Trung Minh quả thật nhiệt tình như lửa. Hôn đến chỗ nào đều lưu lại dấu vết rõ ràng, tay chân đều cùng sử dụng, vây kín Tô Tĩnh Mặc trong lòng, làm cho nàng không thể trốn chỗ nào, còn không quên quan sát vẻ mặt Tô Tĩnh Mặc. Sau khi động tình, Tô Tĩnh Mặc càng phát ra nét đẹp động lòng người, dáng vẻ vừa như ham muốn lại như nhẫn nại chịu đựng, làm lòng Trung Minh ngứa ngáy khó chịu, nàng không nỡ để Tô Tĩnh Mặc thống khổ. Trung Minh vốn không nói ra được những lời ong bướm trâu chú, mà những lời đơn giản nhất lại thường thường là tiếng nói chân thành tha thiết nhất của con tim. Mặc tỷ tỷ, ta muốn người trở thành người sung sướng nhất trên thế gian này. Tô Tĩnh Mặc trong lòng vừa động, mở mắt ra lại nhìn thấy Trung Minh vùi đầu chôn giữa hai chân nàng, khí huyết dâng lên. Tô Tĩnh Mặc suýt nữa muốn ngất, vội ngăn cản. Minh Nhi, đừng. Trung Minh làm sao nghe lời nàng nói, hôn lên vùng cỏ thơm tươi tốt kia, phương đầu lưỡi mở ra chỗ non mềm nhất. Tô Tĩnh Mặc không nói nên lời nữa rồi, tất cả giác quan cảm nhận được tập trung ở giữa hai chân, vừa xa lạ lại mãnh liệt, thấy thẹn thùng nhưng vẫn cứ chờ mong. Ngay lúc không kiềm chế được, Trung Minh lại đột nhiên rời ra. Tô Tĩnh Mặc ngượng ngùng, nên không dám mở mắt nhìn đang khổ sở khó nhịn, thì cảm giác có dị vật xâm nhập. Tô Tĩnh Mặc lập tức hiểu được ngay. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, nàng đã là người của Trung Minh. Nguyên lai sâu trong tâm tư nàng đã sớm tiếp nhận Trung Minh. Chuyện mà nàng thấy xa xôi khó thành giờ phút này lại phát sinh vô cùng chân thật ở trước mắt. Rõ ràng là các nàng đã đi ngược luân thường đạo lý. Thế nhưng trong lòng Tô Tĩnh Mặc không có nửa điểm bất an, mà lại còn tràn ngập hạnh phúc. Trung Minh càng khẩn cấp không chờ được, thân thể Tô Tĩnh Mặc mê người cực kỳ, thu hút đến nỗi trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc hòa hợp, cả hai thành một. Nàng biết sẽ rất đau cho nên thời khắc đi vào trong lập tức, hôn Tô Tĩnh Mặc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng để trấn an. Thân thể Tô Tĩnh Mặc càng cứng, rồi dần trở nên mềm nhũn. Lúc này nàng mới phát hiện Trung Minh vừa hôn qua nơi đó của nàng, rồi lại hôn lên môi nàng. Tô Tĩnh Mặc sắp hít thở không thông đã vài Trung Minh, còn không biết xấu hổ hỏi. Mặc tỷ tỷ, có ngọt không? Tô Tĩnh Mặc xấu hổ đấm nàng một cái, lại không dám nặng tay. Trong mắt Trung Minh thì hành động đó càng như là đang làm nũng. Tô Tĩnh Mặc vậy mà lại làm nũng với nàng. Trung Minh quả thật không thể tin được. Lại thấy sắc mặt nàng ửng hồng, quyến rũ động lòng người đến không nói nên lời. Biết thời cơ đã chín, ngón tay chôn sâu trong cơ thể Tô Tĩnh Mặc nãy giờ. Bắt đầu không an phận, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến mau, từng bước dẫn Tô Tĩnh Mặc lên đỉnh cao nhất. Tô Tĩnh Mặc có rụt rè đến mấy, cũng nhận không được, rên rỉ ra tiếng. Chương 72, Nhược điểm. Khi Tô Tĩnh Mặc tỉnh, chỉ cảm thấy xương sống và thắt lưng đau nhức, mở mắt ra liền nhìn đến gương mặt phóng đại của Trung Minh kề bên, một đôi mắt đẹp lấp lánh đã nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Tô Tĩnh Mặc giật mình theo bản năng hỏi, sao muội lại ở trong này? Trung Minh lập tức nhíu đôi mi thanh tú nói, mà tỷ tỷ ăn sạch sẽ người ta rồi lại không muốn nhận trách nhiệm sao? Lúc này Tô Tĩnh Mặc mới nhớ lại chuyện tối qua, lọt vào trong tầm mắt chính là một đống hỗn độn, xốc lên góc chăn rồi vội vàng buông xuống, sắc mặt ửng đỏ. Trung Minh đã sớm thức dậy, nằm chờ Tô Tĩnh Mặc tỉnh, nhìn bộ dáng Tô Tĩnh Mặc thẹn thùng giờ phút này lại thấy quá đáng yêu, mau chóng đặt nàng dưới thân, chen chân vào giữa hai chân nàng. Tô Tĩnh Mặc lập tức hiểu được ý đồ của nàng, vội đè lấy đôi tay đang làm loạn kia có chút bất đắc dĩ. Mùi không mệt sao? Rõ ràng Trung Minh nhìn qua thật gầy yếu, như thế nào có khí lực tốt như vậy. Tối hôm qua đêm nàng lăn qua lăn lại đến kiệt sức. Nàng cầu xin mấy lần Trung Minh mới bằng lòng dừng tay, mới sáng sớm lại muốn nữa rồi. Ta một chút cũng không mệt. Trung Minh nói xong liền vùi mặt vào cổ nàng bắt đầu cắn cắn. Đối với chuyện hoàng đường tối hôm qua, Tô Tĩnh Mặc cũng không hối hận. Chẳng qua quan hệ giữa các nàng còn chưa thể ngửa mặt nhìn trời. Các nàng còn phải đối mặt rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Hơn nửa ban ngày ban mặt, sao lại có thể chìm đắm trên giường? Minh Nhi, ngồi chờ một chút. Tô Tĩnh Mặc ngăn cản. Trung Minh thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, hiểu lầm ý tứ của nàng. Dù sao tối hôm qua Tô Tĩnh Mặc uống rượu, hiện tại tỉnh rượu. Nếu đổi ý thì đúng là nguy rồi, thật cẩn thận hỏi. Mặc tỷ tỷ, lần nữa không được sao? Tô Tử Mặc thấy nàng nhạy cảm, tâm liền mềm mại, bất quá vẫn kiên trì nguyên tắc mềm mỏng giải thích. Không phải không được, có điều hiện tại là ban ngày, nếu có người tới đây thì làm sao? Thì ra là thế, chúng mình cũng không phải người không phân rõ phải trái, mặc dù đối với Tô Tử Mặc muốn ngừng mà không được, nhưng vẫn thỏa hiệp nói. Được rồi, vậy đợi đến buổi tối. Tô Tử Mặc nghe khẩu khí Trung Minh tựa hồ về sau đều phải uyên ương cộng chẩm, nhất thời có chút đau đầu. Sáng sớm Thiệu Thị Dung đã đi tìm Trung Minh, bị Tri Họa ngăn ở bên ngoài, đang chờ trong viện, đợi đến khi nghe được tiếng động, thì lại nhìn thấy Tô Tử Mặc từ trong phòng Trung Minh đi ra. Tô Tử Mặc nhìn thấy nàng cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trầm tĩnh đi qua chào. Thiệu cô nương, sớm. Ngược lại Thiệu Thi Dung vẫn đang thắc mắc trong lòng, trên mặt cũng không tự nhiên, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tô tỷ tỷ sao ở trong phòng Trung Minh? Nếu là lúc trước Tô Tử Mặc dĩ nhiên không thẹn với lương tâm, nhưng trải qua tối hôm qua, hết thảy đều thay đổi bất quá. Tô Tử Mặc vẫn tự trấn định, tự nhiên hỏi lại. Có gì không ổn sao? Coi như là Thiệu Thi Dung nghĩ nhiều. Không, không có, ta đi tìm Trung Minh. Cửa cũng không gõ, Thiệu Thi Dung trực tiếp xông vào phòng Trung Minh. Trung Minh đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương đồng ngây ngô cười. Ngay cả Thiệu Thi Dung đi vào cũng không biết, Thiệu Thi Dung cố ý ho khan một tiếng, Trung Minh mới quay đầu vỗ ngực nói. Người làm ta sợ giật cả mình. Thiệu Thi Dung không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt thăm dò nàng. Trung Minh bị nhìn chăm chú đến sợ hãi. Vì sao nhìn ta như thế? Sao Tô tỷ tỷ lại ngủ qua đêm ở phòng ngươi? Trung Minh nhớ tới chuyện tối hôm qua trong lòng ngọt như mật, tuy rằng rất muốn tìm người chia sẻ, chẳng qua còn biết nặng nhẹ nên nói, cũng không thách Thiệu Thi Dung nhiều chuyện. Chúng ta vẫn thế thôi, có gì kỳ quái? Ngươi cùng nàng, ta cùng Mặc tỷ tỷ đều là nữ nhân, hai nữ nhân ngủ cùng nhau thì làm sao? Thiệu Thi Dung không còn lời nào nói, xác thực hai cô nương ngủ cùng giường cũng không có gì bất ổn. Chính là nàng biết quan hệ giữa Trung Minh và Tô Tử Mặc không giống bình thường, nên khi các nàng ở cùng nhau, nàng sao lại có thể không suy nghĩ nhiều. Tuy vậy Thiệu Thi Dung vẫn là cô nương trong trắng, tự nhiên không nghĩ được xa xôi, nhưng cũng biết chắc chắn trong lúc đó các nàng có hành động thân mật. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà trong lòng đã thật khó chịu, có chút hối hận tối hôm qua không nên về sớm. Ngươi nói hai cô nương ngủ chung không có gì trở ngại, vậy đêm nay ta liền ở tại chỗ ngươi. Không được. Vì sao? Vì sao Tô tỷ tỷ có thể, ta lại không? Ta thích Mặc tỷ tỷ, không thích ngươi, lý do này đủ chưa? Trung Minh luôn cự tuyệt nàng, không lưu mặt mũi cho nàng, chẳng qua khó khăn là do nàng tự tìm đến, ai kêu nàng không buông bỏ được Trung Minh. Nghe giọng xa xôi đuổi tới đây, hiện tại nhìn thấy chuyện không muốn nhìn. Vốn là chuyện nằm trong dự kiến, có khó chịu thế nào cũng có thể chịu đựng, nàng vốn không có tư cách tức giận. Vừa lúc Tri Thư tiến vào thu dọn phòng ở, Thiệu Thi Dung liền không nói chuyện, Trung Minh cũng quay người lại tiếp tục trang điểm. Chợt nghe thanh âm hơi giật mình của Tri Thư, Trung Minh không để ý chỉ thuận miệng hỏi, sao vậy? Tri Thư vội trả lời, không có việc gì. Nhưng thực ra Thiệu Thi Dung luôn để mắt tới. Đi vào phòng trong, Tri Thư không dự đoán được nàng lại tiến vào và dùng thân mình che chắn. Nàng càng làm như vậy, Thiệu Thi Dung càng tò mò làm bộ đi ra ngoài, sau đó đột ngột quay đầu. Quả nhiên nhìn đến thứ nàng muốn nhìn, đứng ở nơi đó, không nói nên lời. Trung Minh quay qua không thấy Thiệu Thi Dung. Tri Thư đi ra dùng ánh mắt trao đổi. Trung Minh mới có thể hiểu được, nhất thời trong đầu xoẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là có khi Thiệu Thi Dung cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Đương nhiên, dựa vào biểu tình của Thiệu Thi Dung thì Trung Minh rõ ràng là đang lừa mình dối người. Đợi cho trong phòng không còn ai, Thiệu Thi Dung mới hỏi. Đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Người biết ta đang nói cái gì, đừng tưởng ta không biết, nương ta đã dạy ta. Trung Minh đơn giản không lên tiếng. Là ngươi hay là nàng? Có gì khác nhau? Vô luận Trung Minh hay Tô Tử Mặc cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nếu xét theo tình cảm thì nàng hy vọng thân thể Trung Minh vẫn còn trong sạch. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi cứ coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Làm sao? Ngươi cũng biết sợ. Buồn cười. Người nói hay không? Mắc gì ta phải sợ? Về mặt tỉ tỉ của ngươi thì sao? Nàng cũng không kiên kỵ. Người uy hiếp ta? Nàng có thể không quan tâm, nhưng không thể không bận tâm Tô Tử Mặc. Dù sao bọn họ còn ở dưới mái hiên Tống phủ, Tống Tuấn Kiệt có vô liêm sỉ thế nào cũng là phu quân Tô Tử Mặc. Thiệu Thị Dùng vốn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, nhưng dáng vẻ Trung Minh lúc này vô cùng đề phòng, liền bắt đầu uy hiếp ngồi xuống một cái ghế ung dung nói: Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết người diệt khẩu sao? Trung Minh hận nhất bị người khác uy hiếp nhưng không còn cách nào, cũng không thể thực sự giết người diệt khẩu. Nàng và Thiệu Thị Dùng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng hiểu biết con người ấy, chỉ ngoài miệng nói chứ không thực sự lấy nhược điểm người ta ra để gây chuyện sóng gió gì. Nhiều lắm là bắt nàng đáp ứng vài yêu cầu vô lý. Nói đi, người muốn ta làm gì? Trước tiên cần phải nói rõ, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mặt tỷ tỷ. Thiệu Thi Dung cười lạnh. Ngươi luôn đối nàng tâm tâm niệm niệm, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần giúp vui cho ta, thì chuyện này ta liền giữ kín như bưng. Trung Minh cho dù không tình nguyện cũng đành đáp. Thiệu Thi Dung rất hài lòng. Ta vừa đến kinh thành, ngươi dẫn ta đi dạo xung quanh đi. Trung Minh vốn định tìm cơ hội lại cùng Tô Tử Mặc ấm áp ngọt ngào, hiện tại chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đáp ứng Thiệu Thi Dung. Tiểu thư, biểu tiểu thư cùng Thiệu cô nương xuất môn. Thanh Nhi trở về mật báo, Tô Tử Mặc đang cầm sách nhưng lại không có tâm trí xem, trong đầu toàn hiện lên chuyện tối hôm qua, căn bản không thể tĩnh tâm. Thuận miệng nói, xuất môn thì xuất môn, có gì ngạc nhiên? Kỳ quái là cũng không thèm nói với tiểu thư một tiếng, nếu là bình thường thế nào cũng sẽ kêu tiểu thư cùng đi chung. Tô Tử Mặc chỉ à một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Thanh Nhi không hiểu, từ lúc sáng sớm tiểu thư nhà nàng trở về từ phòng Trung Minh, nàng liền cảm thấy là lạ lại không dám lắm miệng hỏi, tránh làm cho Tô Tử Mặc không vui, nhưng mà không hỏi rõ ràng thì lại thấy thấp thỏm trong lòng, trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định đến hỏi Tri Thư Tri Hòa, thuận tiện hỏi thăm chuyện giữa Trung Minh và Thiệu Thi Dung. Chương 73. Tô Tử Mặc còn vì chuyện Trung Minh mà phiền lòng thì nghe tiếng Trịnh Di Nương từ bên ngoài truyền tới. Phu nhân có ở đây không? Thanh Nhi ra ngoài mời nàng đi vào. Trịnh Di Nương vào phòng, Tô Tử Mặc liền nhìn thấy ánh mắt nàng đỏ đỏ, chắc là bị ủy khuất. Lại không biết tìm mình có chuyện gì nên bảo Thanh Nhi dọn chỗ cho nàng ngồi rồi mới nói. Có chuyện gì vậy? Trịnh Di Nương bắt đầu muốn khóc hơn nửa ngày mới nghẹn ngào nói. Xin phu nhân đuổi thiếp ra khỏi nhà. Sao lại nói lời này? Trịnh Di Nương vén tay áo lên, trên cánh tay trắng như tuyết có vài vết máu, hiển nhiên là bị nữ tử cào, hơn nữa xuống tay rất nặng. Người nào làm? Trịnh Di Nương nắm chặt khăn tay không lên tiếng. Tô Tử Mặc không khỏi nở nụ cười, rõ ràng chính là đến khơi chuyện thị phi. Kinh Di phải cố làm ra vẻ, nàng quả thật cũng tò mò, không biết ai lại ra tay ác độc vậy. Cái này chỉ có thể là hậu quả của việc ghen tuông tranh giành tình nhân. Nhà hoàng trong Tống phủ đều thuộc dạng an phận thủ thường, không lẽ người ngoài phủ? Tô Tử Mặc nói. Người không nói thì sao ta ra mặt thay ngươi được? Thiếp vốn là không nên quản tới chuyện của gia, chỉ là thấy bất bình cho phu nhân. Chuyện này có liên quan gì ta? Á tiện tỷ kia nói xấu phu nhân, thiếp tức giận, tiến lên lý luận, không nghĩ ám ảnh quá cào thiếp thành ra như vậy. Nói cái gì mà đáng giá để ngươi phải động tay chân? Tiện tỷ kia nói phu nhân là gà mái, không thể đẻ trứng. Mọi người Tống phủ đều biết Tống Tuấn Kiệt và Tô Tử Mặc đến nay chưa viên phòng, nhưng người ngoài thì không biết được. Tống Tuấn Kiệt cũng không có khả năng nói chuyện này ra ngoài, nếu để người khác biết, chẳng phải mất hết mặt mũi hay sao? Chẳng qua, Tô Tử Mặc gả vào Tống phủ cũng đã một năm, mà đến nay trong bụng còn không có động tĩnh nhúc nhích gì, khẳng định sẽ bị người nói lời đàm tiếu. Tô Tử Mặc cũng không để ý. Nói thì nói, có gì can hệ? Trịnh Di Nương thấy trong ngoài không thành đành phải nói. Phu nhân đại lượng, không thèm để ý là tốt rồi, coi như ta lắm miệng. Vậy nữ nhân kia hiện tại ở đâu? Theo lý Tống Tuấn Kiệt đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt thì không có khả năng mang theo Trịnh Di Nương. Quả nhiên chợt nghe, Trịnh Di Nương nói. Ngay tại Tây Uyển, tối hôm qua gia đã mang về. Nếu là ngày hôm qua, Tô Tử Mặc nhất định nổi giận, Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài làm càng bừa bãi. Nàng còn có thể coi như không biết mà nhắm mắt làm ngơ đàn này. Không quay nàng vào đâu lặp đi lặp lại còn ngay tại trong phủ, rõ là cố ý chọc giận nàng. Có nói thế nào thì nàng cũng là chính thức. Nhưng mà hiện tại thì không như cũ nữa rồi. Nàng cùng Trung Minh đã phá cấm kỵ, đã không còn lập trường chỉ trích Tống Tuấn Kiệt. Nàng lại càng không quan tâm đến hành vi cử chỉ của hắn, chỉ chờ một ngày, tìm lý do thích hợp từ hôn Tống Tuấn Kiệt. Nên chỉ hỏi, tướng công mang nữ nhân về nhà có ý định gì? Trịnh Di Nương tức giận nói, già muốn thu thêm tiểu thiếp. Nguyên lai đây mới là trọng điểm, Tôi Tử Mặc hiểu rồi, chuyện nạp thiếp thật đúng là không thể không quản, nếu không thì nàng còn uy tín gì tại Tống phủ nữa đâu. Trịnh Di Nương thay nàng ra mặt, bọn hạ nhân lại như cỏ mọc ven tường, hơi có gió một chút chứ sợ tường liền đổ xuống mọi người thôi. Nàng cũng không phải hàm thích quyền thế gì ở Tống phủ này, chẳng qua như vậy mới có thể bảo hộ nàng và Trung Minh. Tống Tuấn Kiệt có thể nạp thiếp nhưng phải được nàng gật đầu mới được. Dù chỉ là ra vẻ cho có, Tôi Tử Mặc đứng dậy lên tiếng, dẫn ta đi nhìn xem. Trịnh Di Nương lại đứng yên không nhúc nhích. Còn có chuyện chưa nói cho phu nhân. Người nói đi. Nữ nhân kia mang trong người giọt máu của gia. Tôi Tử Mặc ý vị thâm thường, nhìn nàng một cái. Chuyện quan trọng như vậy hiện giờ mới nói, nguyên lai là mẫu bằng tử quý. Thế thì không thể không vào nhà. Lão phu nhân biết không? Thiếp đến đây trước, gia thì dẫn nữ nhân kia đi tìm lão phu nhân. Tôi Tử Mặc nở nụ cười. Người tìm đến ta, muốn ta đuổi người đi. Kỳ thực là muốn ta đi ngăn cản bọn họ chứ gì. Đã có cốt nhục của tướng công thì không phải do ta làm chủ nữa rồi. Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp hay không, có cốt nhục hay không đều không thể uy hiếp đến nàng cùng Trung Minh. Chẳng qua Trịnh Di Nương vừa mới nhập Tống phủ không lâu, còn chưa yên ổn bao nhiêu ngày, thì đã có người tu hú sẵn tổ. Nên Trịnh Di Nương không gấp sao được. Di Nương nói thầm, giả nữ nhân bên ngoài còn không biết giọt máu của ai, ta cùng gia mỗi ngày chung đụng cũng chưa thấy bụng có động tĩnh gì. Tuy là lầm bầm lầu bầu, nhưng cũng là nói cho Tô Tử Mặc nghe. Trịnh Di Nương múa mồm múa mép có vẻ dễ dàng, chuyện liên quan đến huyết mạch Tống gia thì không thể qua loa, đoán là Tống Tuấn Kiệt cũng nắm chắc mới dám mang người về nhà. Trên đường đi Tô Tử Mặc hỏi, người có biết lai lịch nữ nhân kia? Hình như là nha hoàng nhà ai đó. Tôi Tử Mặc lắc đầu, Tống Tuấn Kiệt đúng là cũng không kén chọn, bất quá có cô nương nhà đàng hoàng nào lại tự nguyện gả làm thiếp cho hắn đâu. Ngoại trừ Trung Minh, Trung Minh từng nói vì nàng mới chịu ủy khuất thân mình, nghĩ đến chuyện tối hôm qua xem ra lời ấy không phải giả. Tôi Tử Mặc không khỏi mỉm cười. Trịnh Di Nương liếc khóe môi, nàng trong lòng suy đoán, không biết có chuyện tốt lành gì mà nàng lại cao hứng như vậy. Lúc Tô Tử Mặc đến đó là phu nhân đang cầm gậy đánh Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt không dám trốn bị quất vài cái. Mã Nguyệt Nga đau lòng nhi tử nhưng cũng không dám ngăn, chỉ đứng một bên nói, Tuấn Kiệt làm vậy cũng vì Tống gia hương khoái. Hiện tại như ý nguyện nên vui mừng mới phải. Lão phu nhân sao còn buồn bực đánh người? Thân thể lão phu nhân vốn không còn khỏe mạnh, vừa động tức giận càng thêm yếu ớt. Nhờ Hà Hà Diều mới có thể đứng vững, lấy cây tượng chỉ vào Tống Tuấn Kiệt run rẩy nói, tên ngỗ nghịch này mà không nên đánh sao? Trong nhà đã muốn thê thiếp thành đàn, hắn còn bên ngoài trêu chọc người không đứng đắn, cái nhà này sớm hay muộn cũng bại dưới tay hắn. Mã Nguyệt Nga xoa chỗ bị đánh phía sau lưng Tống Tuấn Kiệt, chuyện này sao có thể đổ hết cho Tuấn Kiệt? Nói ra ngoài còn sợ người ta chê cười. Lão bà cưới vào nhà một năm mà chạm còn chưa chạm qua. Một người đã như thế, thêm người nữa cũng vậy. Nói xong còn liếc mắt nhìn Tống Văn Thục. Trung Minh không chịu chung phòng với Tống Tuấn Kiệt, rõ ràng ả đang có ý đồ đổ lên đầu Tống Văn Thục. Tống Văn Thục thở vẻ thờ ơ. Nếu không phải vì nể mặt lão phu nhân và đại ca đã chết, nàng nhất định mở miệng phản kích lại, sẽ mắng Tống Tuấn Kiệt té tát. Hôm qua sau khi hỏi rõ ràng Trung Minh, nàng liền cam đoan với lão phu nhân, chỉ cần Tống Tuấn Kiệt không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nàng sẽ khuyên nhủ Trung Minh. Lão phu nhân đang cao hứng thì giờ Tống Tuấn Kiệt mang nữ nhân này tới còn nói là trong bụng có mang cốt nhục của hắn, bản tính Tống Tuấn Kiệt chết cũng không sửa được. Tống Văn Thục đã thầm quyết định, nhất quyết không để nữ nhi bị hắn chà đạp. Ngươi còn che chở hắn, lần trước hầu gia thì hắn làm chủ là hắn không biết quý trọng là mất cơ hội, Tử Mặc không để ý tới hắn là đáng. Lão phu nhân đã nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng Trịnh Di Nương đứng ở cửa, dĩ nhiên phải giúp nàng nói mấy câu, làm cho nàng nguôi giận lại nói tiếp. Còn tưởng rằng sai phạm một lần hắn sẽ tu thân dưỡng tính, ai dè hắn còn làm ra chuyện trầm trọng hơn. Tử Mặc cùng Minh Nhi đều là tiểu thư khuê cá, có thể nào ngồi cùng bàn ăn với những loại này? Lão phu nhân rốt cuộc hạ miệng lưu tình, không nói ra mấy lời quá khó nghe. Tô Tử Mặc chỉ để ý nhìn không có lên tiếng. Nàng không phải mới đến Tống phủ ngày đầu tiên, nếu là phu nhân thực sự uy tín thì Tống Tuấn Kỳ cũng không đến mức dậy mãi không sửa. Lần nào cũng là lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga, một người đóng vai xấu hổ tức giận, một người đóng vai phản diện, đúng là chỉ biết diễn cho người ngoài xem. Mã Nguyệt Nga nói, việc đã đến nước này, lão phu nhân nói nên làm cái gì bây giờ? Trong bụng Cần Nhi còn mang cốt nhục của Tuấn Kỳ còn gì? Ta đâu thấy có gì chứ. Mặc dù nói như thế, nhưng người ngoài cũng nghe ra được lão phu nhân kỳ thật đã muốn nhận thức. Đến bây giờ Tống Tuấn Kiệt còn không có con nối dòng mà tâm tư lão phu nhân toàn đặt vào chuyện này. Mã Nguyệt Nga vội cười nói, 4 tháng mới lộ ra ngoài, lúc này mới 2 tháng còn rất sớm. Cho dù có thì ai có thể khẳng định đó là của Tuấn Kiệt? Tống Tuấn Kiệt vội nói, ta có thể, Cần Nhi chỉ cùng với một mình ta. Mã Nguyệt Nga cũng phụ họa, đúng vậy đúng vậy, Từng Gia là người đứng đắn, tuy Cần Nhi là nha hoàn nhưng biết giữ gìn trong sạch, thân phận như Trịnh Di Nương còn có thể vào nhà, huống chi Cần Nhi còn mang đứa nhỏ của Tuấn Kiệt, nói gì thì nói cũng phải cho nàng một danh phận. Sắc mặt Trịnh Di Nương trắng bệch, ngữ khí Mã Nguyệt Nga tràn ngập khinh rẻ, rõ ràng chính là coi thường xuất thân của nàng. Lão phu nhân hợp thời nói, Tử Mặc con là chính thức, giữ lại hay đuổi đi do con quyết định. Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt vẫn đưa lưng về phía cửa, lúc này mới biết Tô Tử Mặc đến đây, đều theo bản năng quay đầu. Phùng Cần cũng quay người, muốn nhìn coi mẫu già xoa mà người thương Tống Tuấn Kiệt nhắc tới có bộ dáng thế nào. Ở cửa có 2 người đứng, Trịnh Di Nương thì nàng đã gặp qua, vậy người còn lại là Tô Tử Mặc. Còn tưởng rằng đó là một phụ nhân tàn ác xấu xí, nguyên lai dáng vẻ bức phàm, khí chất cao nhã đến vậy. Khí thế lúc đầu khi đối mặt với Trịnh Di Nương, giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Tô Tử Mặc tới đây mục đích chính là tỏ thái độ, nếu lão phu nhân đã cho nàng mặt mũi thì nàng cũng sẽ không khách khí, thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi biết đúng bổn phận, cứ giữ lại đi. Chương 74. Khi Trung Minh trở về đã là buổi tối, chưa biết trong phủ phát sinh đại sự, còn thầm nghĩ làm sao giải thích chuyện này cùng Tô Tử Mặc. Nhìn bộ dáng sầu não của ngươi kìa, phát sầu vì không biết giải thích thế nào với mặt tỉ tỉ của ngươi phải không? Ta đã cùng ngươi đi 1 ngày, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nàng không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Tiểu Thi Dung liền dựng cả người. Chúng mình không phải đi dạo cùng nàng mà là như người mất hồn không tập trung. Dọc đường đi còn thúc giục không thôi, lỗ tai nghe Chúng mình lải nhải đến muốn mọc kén. Chúng mình có thể vì Tô Tử Mặc, vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng, nhưng ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Nàng thực muốn một mạch tung ra hết bí mật để cá chết lưới rách, mọi người ai cũng đừng mong được dễ chịu. Ta đi tìm Tô tỷ tỷ. Thiệu Thi Dung giành đi phía trước nàng, Chúng mình lập tức cảnh giác ngăn trở đường đi của nàng. Người tìm nàng làm cái gì? Coi ngươi sợ tới mức nào kìa, nếu các ngươi đã làm ra chuyện không biết thẹn như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị người ta nói? Chúng mình nén giận 1 ngày rốt cuộc nóng nảy không nhìn tiếp được. Thiệu Thi Dung làm khó nàng không nói nhưng tuyệt đối không thể phủ nhục Tô Tử Mặc. Chúng mình trầm giọng. Thiệu Thi Dung, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận. Thiệu Thi Dung khinh thường. Chúng mình, ngươi trừ bỏ gây ồn ào với ta còn có thể làm gì? Trung Minh ngây ngẩn cả người, Thiệu Thi Dung vô tình nói một câu lại giống như lời tuyên án, đúng vậy. Nàng ngoại trừ nói mấy lời độc ác thì tựa hồ cái gì cũng không làm được, biểu ca vẫn còn sống an lành. Nghiệp quan trường đắc ý mà thề thiếp cũng thành đàn. Thật vất vả nàng mới đến được trái tim Tô Tử Mặc còn chưa nắm chắc được. Giờ ngay cả Thiệu Thi Dung uy hiếp, nàng đều không có biện pháp đối phó. Một trận cảm giác thất bại đánh úp lại, nàng thấy chính mình thật rất vô dụng. Nhỏ mọn về sao, nói 2 câu ngươi liền nổi giận. Bất quá Trung Minh rất nhanh hồi phục, sở dĩ biểu ca không có bệnh tật tai họa gì là do nàng không gây ra phiền toái cho hắn mà thôi. Ngươi như biểu ca có chết nàng cũng không thương tiếc, chẳng qua. Lão phu nhân còn sống, biểu ca là sinh mệnh của lão phu nhân. Nàng không đành lòng làm lão phu nhân thương tâm về phần Tô Tử Mặc. Trung Minh mỉm cười, Tô Tử Mặc đã muốn tiếp nhận nàng. Bước tiếp theo chỉ cần mang Tô Tử Mặc rời khỏi nơi này. Ta chẳng những không tức giận, còn muốn cảm ơn ngươi. Sao ngươi nói vậy? Ta muốn cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Nếu không nhờ ngươi, Mặc tỷ tỷ còn không biết do dự đến khi nào. Thì Thi Dung lập tức hiểu được, hèn gì sao lại trùng hợp như thế bị nàng nhìn thấy đúng lúc. Nguyên lai là kết quả khi Tô Tử Mặc ghen tuông không nghĩ tới, mình lại vô ý thúc đẩy các nàng, trong lòng nhất thời đầy các loại xúc cảm mặn đắng chua cay. Người đừng đi theo ta nữa, về chuyện ta cùng Mặc tỷ tỷ, người muốn nói cứ nói, không ai ngăn cản người đâu. Trung Minh đã nghĩ thông suốt rồi, nàng mới không để Thiệu Thi Dung uy hiếp. Nói trắng ra cho tất cả mọi người đều biết mới tốt. Như vậy nàng và Tô Tử Mặc có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Đương nhiên nàng cũng sẽ cá cược một phen. Nàng cược Thiệu Thi Dung sẽ không nói. Quả nhiên, chợt nghe Thiệu Thi Dung nói: Ngươi nghĩ rằng ta ngàn dặm xa xôi mà đến là vì nhớ ngươi không chịu nổi sao? Trung Minh hiểu được tâm tư của nàng, thở dài: Cho dù không có Mặc tỷ tỷ, ta với ngươi cũng không có khả năng. Ngươi cần gì phải chấp nhất? Hơn nữa ta cũng không đáng giá để người như thế. Có đáng giá hay không thì cũng không đến phiên người nói. Vậy người phải thế nào mới hết hy vọng đây? Ta muốn người thật lòng thật dạ, hôn ta một chút. Nếu không chiếm được thân thể của người thì chút yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không tính quá phận. Thật xin lỗi, ta không làm chuyện có lỗi với Mặc tỷ tỷ. Cho dù chỉ là lừa gạt ta cũng không được sao? Thiệu Thi Dung không thể tự chủ, nâng cao giọng, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Có nghĩa gì đâu, trong lòng ta chỉ có Mặc tỷ tỷ, người cần gì phải tự lừa gạt chính mình. Thiệu Thi Dung suy sụp, nhưng chưa từ bỏ ý định hỏi. Người bám riết không tha có thể đã động được Mặc tỷ tỷ, vì sao ta đã động không được ngươi? Trung Minh cũng rất muốn biết Tô Tử Mặc như thế nào có thể tiếp nhận nàng. Tô Tử Mặc từng nói là bởi vì nàng đáng yêu, đây là lý do gì chứ? Thì Thi Dung thấy nàng đáp không được lại hỏi: Vì sao ngươi thích Tô tỷ tỷ không thích ta? Hẳn là ngươi cũng phải biết. Hỏi xong lại không cho Trung Minh cơ hội nói chuyện. Quên đi, ngươi không cần phải nói. Dáng vẻ Tô tỷ tỷ đẹp mắt hơn so với ta, học vấn cũng tốt hơn, lại ôn nhu như nước. Đổi ta là người thì ta cũng thích nàng. Ta đây cũng không có gì tốt hơn Mặc tỷ tỷ. Vậy tại sao ngươi không thích Mặc tỷ tỷ? Trung Minh hỏi lại nàng. Thiệu Thi Dung cũng không phản đối. Trung Minh trừ bỏ có vẻ ngoài xinh đẹp thì trên người xác thật không có ưu điểm gì. Vậy mà nàng lại thích. Quả nhiên thích một người không cần lý do, tức giận hừ một tiếng. Nếu ta thích Tô tỷ tỷ, ngươi liền liều mạng với ta cho coi. Coi như ngươi thức thời. Thiệu Thi Dung quấn quýt lấy nàng thì còn có thể chịu được, chứ nếu có ý đồ gì với Tô Tử Mặc thì kiên quyết không được. Khi nói chuyện hai người đã đi đến sân viện Tô Tử Mặc, Thiệu Thi Dung cũng không phải người mặt dày, không có tiếp tục theo vào, đột nhiên hỏi: Trung Minh, nếu Mặc tỷ tỷ của ngươi có một ngày không cần ngươi, ngươi có thể quay về tìm ta không? Sẽ không. Trung Minh kiên định cự tuyệt lần nữa. Thiệu Thi Dung đơ người tại chỗ, mắt nhìn Trung Minh đi vào phòng Tô Tử Mặc, trong lòng thầm nói: Trung Minh, sợ là ngươi chỉ cần nói với ta một câu lời ngon tiếng ngọt, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Đã trễ thế này, Mặc tỷ tỷ còn chưa ngủ. Tô Tử Mặc đọc sách dưới ánh đèn, Trung Minh đi qua dường như muốn lấy lòng giúp nàng xoa xoa bả vai. Đã trở lại rồi sao, đói không? Muốn thay Kiều Thanh Nhi làm cho muội chút đồ không? Trung Minh vội nói nàng đã ăn bên ngoài, dựa vào thần sắc ung dung của Tô Tử Mặc, nhìn không ra nàng có giận hay không. Trung Minh thì có tật giật mình, nên không đợi Tô Tử Mặc hỏi trước hết thẳng thắn: Hôm nay ta cùng Thiệu Thi Dung xuất môn. Ta biết. Tống phủ không lớn lại nằm trong tầm mắt nàng, Tô Tử Mặc làm sao không biết, bất quá có một chuyện Tô Tử Mặc khẳng định không biết. Trung Minh nói: Buổi sáng lúc Tri Thư thu dọn giường chiếu, không cẩn thận bị Thiệu Thi Dung nhìn thấy thứ không nên nhìn. Biểu tình Tô Tử Mặc cuối cùng có biến hóa, giật mình nói: Mùi nói nàng nhìn thấy. Nếu đoán không sai chắc chắn là máu sử nữ. Sáng nay khi nàng nhìn đến cũng đỏ bừng mặt, cho nên mới vội vàng rời đi, chỉ trách Trung Minh quá cẩu thả. Lại để Thiệu Thi Dung nhìn thấy, có thầm oán nàng cũng vô dụng, chỉ hỏi: Nàng ta có nói gì không? Nàng ta lấy chuyện này uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới đáp ứng cùng nàng xuất môn. Thì ra là thế, khó trách đi không nói lời nào. Tô Tử Mặc cũng không tin chỉ đơn giản đi dạo phố như vậy. Nhíu mày hỏi. Không còn gì nữa sao? Trung Minh nói. Đương nhiên là nàng có yêu cầu khác, bất quá bị ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Vốn là sự tình gây nhức đầu nhưng Tô Tử Mặc lại bị bộ dáng nghiêm trang của nàng chọc cười. Khó có khi Trung Minh lại dùng thành ngữ cười hỏi. Mùi không sợ nàng trả thù à? Nàng không phải người như thế đâu. Tô Tử Mặc giả vờ giận dỗi. Mùi đúng là thật hiểu nàng ấy. Trung Minh hôn lên mặt nàng một cái. Ta da mặt dày, mặc kệ người khác nói cái gì cũng được, ta chỉ sợ danh dự của người bị phá hỏng thôi. Tô Tử Mặc nhìn Trung Minh, đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Nếu ta sợ hãi thì sẽ không có chuyện như tối hôm qua đâu. Trung Minh lập tức kinh hỉ vạn phần, xem ra nàng vẫn là đã quay thường Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không có tính trẻ con, thực sự là càng nhìn càng thích, sắc tâm đại động liền dở trò. Chờ một chút. Tô Tử Mặc đỏ mặt ngăn cản nàng. Ta có chuyện muốn nói. Người nói đi. Trung Minh cũng không nhàn rỗi cởi bỏ nút thắt vạt áo của nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo. Tô Tử Mặc theo bản năng muốn tách ra, bị Trung Minh vây chặt không thể động đậy đành phải mặc kệ nàng nói. Biểu ca mùi lại nạp thêm một tiểu thiếp. Trung Minh ngẩng đầu. Phùng Di Nương hả? Mùi biết rồi sao? Trung Minh tự biết lỡ lời vội nói. Thì khi trở về có nghe hạ nhân nói. À, Phùng Di Nương có mang cốt nhục của biểu ca mùi, rốt cuộc Tống gia cũng có hậu sinh. Không có khả năng. Trung Minh thốt lên. Tô Tử Mặc nghi hoặc nhìn nàng. Đứa nhỏ trong bụng Phùng Di Nương không phải của biểu ca đâu. Trung Minh nói rất chắc chắn. Chương 75. Làm sao mùi biết? Tô Tử Mặc nghi hoặc hỏi, ngay cả Tống Tuấn Kiệt đều nói Phùng Di Nương mang hài tử của hắn, thì sao Trung Minh có thể chắc chắn như vậy được? Trung Minh đương nhiên biết, mặc dù sau trọng sinh có rất nhiều chuyện không còn giống trước, ví dụ như phụ mẫu nàng vẫn khỏe mạnh, hay ví như người từ nhỏ lớn lên cùng nàng Thiệu Thi Dung thế mà lại thích nàng, nhưng chuyện Tống Tuấn Kiệt không sinh được hài tử nào hẳn là không sai được. Nếu không thì Trịnh Di Nương đã sớm có mang rồi. Phùng Di Nương kia cứ như cây liễu, tính cách lẳng lơ, kiếp trước bởi vì thức sủng rồi cấu kết với một tên đồ tể mới bị nàng đuổi ra ngoài. Đương nhiên mấy chuyện này không thể nói cho Tô Tử Mặc, cũng không có chứng cứ xác thật đành phải nói. Bộ dáng biểu ca tự như bị người ta đội nón xanh rồi. Tô Tử Mặc vô cùng lúng túng. Mùi là đang nói ta với mùi sao? Chính thức cùng tiểu thiếp yêu đương vụng trộm cũng không thể coi là cho tướng công đội nón xanh. Trung Minh không mảy may xấu hổ còn cười hì hì. Ngày nào đó để biểu ca biết được mới tốt. Nghĩ đến biểu tình có thể xảy ra của Tống Tuấn Kiệt, tâm tình liền vui vẻ hớn hở. Cho dù Tô Tử Mặc không sợ bị người khác chỉ trích, thì cũng không thích chuyện tình lén lút không thể công khai nên nhẹ nhẹ thở dài. Trung Minh biết tâm tư Tô Tử Mặc, cầm tay nàng nói. Mặc tỷ tỷ, để ngươi chịu ủy khuất. Người cho ta một ít thời gian, ta nhất định làm cho người rời đi nơi này một cách quang minh chính đại. Ừ, ta tin tưởng mùi. Được nàng tín nhiệm như thế, trái tim Trung Minh lại nóng lên. Y phục Tô Tử Mặc đã bị nàng làm cho hỗn loạn, vạt áo bị hở ra toàn bộ, khe ngực nhẫn như hiện, nhìn qua cực kỳ trêu chọc lòng người. Kiếp trước Trung Minh cũng không phải người ham thích chuyện chăn gối. Không biết vì sao kiếp này mê luyến thân thể Tô Tử Mặc đến vậy. Hơn nửa tối hôm qua sau khi nếm trải hương vị tốt lành của Tô Tử Mặc, tuy là đi cùng Thiệu Thi Dung cả ngày nhưng trong tư tưởng tất cả đều là bộ dáng Tô Tử Mặc động tình nằm trên giường. Mặc tỷ tỷ, Trung Minh kéo dài thanh âm sền sệt, nhìn chăm chăm Tô Tử Mặc, còn người lóe sáng như ánh sao xa. Tô Tử Mặc nghe tiếng nàng gọi mà run lên, hiểu được ý đồ Trung Minh tối hôm qua sở dĩ phóng túng phần nhiều nhờ say rượu. Giờ phút này ý nghĩ đã thanh tịnh trở lại, làm sao còn dám tiếp tục buông thả liền tìm cớ. Đã khuya rồi, mùi mệt mỏi cả ngày, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trung Minh biết Tô Tử Mặc lại lùi bước, tất nhiên nàng sẽ không bắt buộc Tô Tử Mặc làm chuyện bản thân không muốn, chỉ ôm một tia hy vọng biểu môi nói. Buổi sáng đã nói rồi mà, Mặc tỷ tỷ có thể nào nuốt lời chứ? Dáng vẻ Trung Minh nhìn qua rất đáng thương, Tô Tử Mặc đúng là bị mềm lòng. Dù sao đã đến nước này thôi thì phá bình phá xuất, chẳng qua vẫn còn vài phần cảm thấy e thẹn rũ mi mắt, tránh đi ánh nhìn Trung Minh, thương sắc ngượng ngùng hết thảy đều không cần lời nói. Trung Minh thấy nàng đã đồng ý rồi vui sướng không thôi. Sở Tô Tử Mặc đổi ý lập tức hôn môi nàng, bàn tay khẩn cấp tiến vào nội y. Ngay lúc tình ý dào dạt thì đột nhiên một trận tiếng đập cửa vang lên. Hai người bị dọa giật mình đưa mắt nhìn nhau. Theo lý thì lúc này không thể có ai đến được. Thanh Nhi sau khi bị Trung Minh nói qua một chút đã thức thời hơn rất nhiều. Chỉ cần Trung Minh bên cạnh Tô Tử Mặc, Thanh Nhi liền đi xa chỗ khác. Đương nhiên cũng có phần là do sợ bị đau mắt. Trì Thư Trì Họa càng không nói tới. Trung Minh mà làm chuyện xấu thì đều có sự trợ giúp của các nàng. Minh Nhi, ta biết còn bên trong, đi ra cho ta. Đúng là mẫu thân Trung Minh, Tống Văn Thục nghe khẩu khí có vẻ không phải chuyện gì tốt. Hai người để ý chỉnh lại y phục, Trung Minh mới đi ra mở cửa. Đã trễ thế này, đứng tìm Minh Nhi có chuyện gì? Đứng ở cửa không có ý tứ cho Tống Văn Thục tiến vào. Tống Văn Thục cũng không tính đi vào trách cứ. Hài tử này, sao cứ 2-3 ngày con lại ở trong phòng Tử Mặc thế kia? Tuy nói đều là nữ nhân nhưng dù gì cũng là một người chính thức, một người tiểu thiếp. Ở chung có hòa thuận thế nào cũng không nên gần gũi như vậy. Trung Minh còn đang buồn bực vì nương phá hỏng chuyện tốt, không kiên nhẫn nói. Nương, rốt cuộc có chuyện gì? Con mau về phòng thu dọn đồ đạc cho ta, sáng mai theo ta về nhà. Tại sao? Hôm nay con không ở trong phủ nên không biết. Tống Tuấn Kiệt thật không ra gì. Hắn dẫn theo một nữ nhân có mang trở về. Biểu ca đem nữ nhân về đây, quan hệ gì với Minh Nhi? Làm sao không quan hệ? Có nhũng nhục kiểu gì cũng không thể nhẫn được nữa. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đem nữ nhân về nhà. Trong mắt nào có sự tồn tại của con? Nữ nhi Tống Văn Thục ta sao có thể bị người chà đạp như thế chứ? Không được. Không thể chờ đến ngày mai. Hiện tại con về thu dọn đồ đi. Chúng ta ra khách điếm ở. Tống Văn Thục kéo Trung Minh bước đi, nên đã quyết định phải làm Trung Minh rời khỏi Tống gia. Tống Tuấn Kiệt hết thuốc chữa rồi, nên không thể trơ mắt nhìn nữ nhi khốn khổ. Nương, chờ một chút. Không phải nạp tiếp thôi sao, có gì ngạc nhiên. Mặt tí tí còn không sốt ruột, Minh Nhi cần gì phải gấp. Trung Minh không nói thì Tống Văn Thục cũng quên mất thoáng nhìn vào phía trong phòng Tô Tử Mặc. Nếu hôm nay Tô Tử Mặc lên tiếng không cho Phùng Di Nương vào cửa, cho dù lão phu nhân có ý nghĩ này cũng sượng mặt không dám làm gì. Không biết Tô Tử Mặc là thật không quan tâm tới hay là quá mức khoan dung. Nàng có nói thế nào cũng là chính thức, còn bất quá chỉ là thiếp đều giống với Trịnh Di Nương, Phùng Di Nương kia thôi. Nói không chừng về sau còn có thêm nhiều Di Nương. Con là hòn ngọc quý trên tay nương, cho dù nương dưỡng còn cả đời cũng không thể để cho con cùng những người đó nhập chung làm một. Trung Minh biết nương lúc này tức giận thật sự, làm sao nàng không muốn rời đi, nhưng mà thời cơ chưa tới đành nói. Đi thì dễ, có điều Minh Nhi cùng biểu ca đã ký hôn thư, về sau Minh Nhi còn lập gia đình thế nào được? Chuyện này dễ dàng, con lo thu dọn đồ, ta sẽ làm cho Tống Tuấn Kiệt viết hưu thư. Nương làm biểu ca viết hưu thư cho cả Minh Nhi cùng Mặt Tỷ Tỷ thì Minh Nhi liền đi theo nương. Tống Văn Thục sửng sốt. Còn phải đi thì đi, cùng nàng quan hệ gì? Tóm lại Mặt Tỷ Tỷ đi thì Minh Nhi đi, Mặt Tỷ Tỷ không đi, Minh Nhi không đi. Tống Văn Thục đã sớm cảm thấy quan hệ hai nàng quá mức thân mật, chẳng qua điều là cô nương gia giáo nên cũng không nghĩ sâu xa thêm làm gì. Hiện tại sự tình liên quan đến chuyện cả đời, Trung Minh lại đem bản thân mình cột cùng Tô Tử Mặc, cho dù tỉ mùi ruột thịt cũng không tốt đến mức vậy. Không thể không sinh nghi, Tống Văn Thục cũng là người đọc qua nhiều sách, biết trong tình cảm cũng có loại xu hướng đồng tình ái. Không khỏi đè thấp giọng hỏi. Minh Nhi, con thành thật nói cho nương biết. Con cùng Tô Tử Mặc rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì chứ? Trung Minh lại bắt đầu giảng ngay dài. Thực ra nàng rất muốn nói, chỉ sợ dọa nương ngất xỉu. Tống Văn Thục lại hỏi. Con và nàng sao tốt đẹp vậy? Minh Nhi và Mặt Tỷ Tỷ là tỷ muội tình thâm mà. Tống Văn Thục làm sao tin nàng, còn muốn hỏi tiếp thì sau lưng Trung Minh có người lên tiếng. Cô, bên ngoài trời lạnh, thỉnh cô vào trong phòng ngồi. Tô Tử Mặc không biết đi ra từ lúc nào, Tống Văn Thục không thể hỏi được cái gì từ miệng Trung Minh, nghĩ chỉ có thể hỏi Tô Tử Mặc nên mới vào phòng. Tô Tử Mặc gọi Thanh Nhi pha trà, Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc thông minh hơn người, cũng không quanh co lòng vòng đi thẳng vấn đề. Nếu Tử Mạc đã gọi ta một tiếng cô, coi như chúng ta là người một nhà. Ta biết ngươi cùng Minh Nhi quan hệ rất thân thiết. Hiện tại Minh Nhi vì ngươi không chịu rời đi. Ngươi có giúp ta khuyên nhủ nó không? Nương, Minh Nhi có quyết định của chính mình, sao đổ lên đầu Mạc tỷ tỷ được? Thôi Tử Mạc cũng không để ý tới Trung Minh, chỉ nhìn Tống Văn Thục. Cô có dám chắc tướng công sẽ thả Minh Nhi ra không? Chuyện này tất nhiên là... Là Tống Tuấn Kiệt làm chuyện có lỗi với Trung Minh. Cho dù nàng không nói động Tống Tuấn Kiệt được thì có thể khuyên nhủ lão phu nhân. Lão phu nhân thương Tống Tuấn Kiệt cũng thương Trung Minh. Lúc trước sở dĩ thúc đẩy bọn chúng cũng bởi vì bọn chúng lưỡng tình tương duyệt. Hiện tại cục diễn thành ra thế này, tin tưởng lão phu nhân có thể thầm mình đại nghĩa. Nếu đã như vậy thì phiền toái cô mang Minh Nhi đi. Tống Văn Thục không dự đoán được nàng nói như thế. Nếu tôi tưởng mặt ở giữa gây cách trở, việc này thật đúng không dễ làm. Chúng mình ngay người lẩm bẩm nói. Mặt tỷ tỷ, người muốn đuổi ta đi. Mùi vốn không nên gả vào đây. Chúng mình không hiểu, hôm qua các nàng vừa mới tâm ý tương thông. Sao bây giờ tôi tưởng mặt lại muốn nàng rời đi? Nàng vốn là vì tôi tưởng mặt mà đến. Trước mặt nương cũng không tiện hỏi ra miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn tôi tưởng mặt. Tống Văn Thục ngược lại rất cao hứng. Tôi tưởng mặt đã lên tiếng, Trung Minh sẽ không có cớ gì để ở lại. Nếu về sau không còn ở cùng nhau, cũng không nhất thiết phải biết rõ quan hệ giữa hai nàng. Giờ chỉ cần thúc giục Trung Minh nhanh chóng trở về thu thập đồ đạc. Đáng tiếc suy nghĩ còn chưa nói ra, đã chợt nghe Trung Minh nói. Nếu ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Dù sao sớm muộn gì, đều bị người khác biết, dứt khoát đi mọi chuyện nói rõ hết một lần đi.